Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Khinh người quá đáng phong thủy cửa. Hạ. 788. Khinh người quá đáng phong thủy cửa. Hạ. Đối với phong thủy cửa không thất tín với người. Trương Phàm dù sao là không tín. Ấn cái góc độ, nếu là có người cho mình trường sinh môn người hạ độc, chính mình nếu có cơ hội giết hắn, tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Cho nên Trương Phàm đối với kia đại trưởng lão trả lời như cũ chỉ có hai chữ: ha ha. Kia đại trưởng lão thấy Trương Phàm không tin, cũng bất quá tại giải thích, hỏi: ngươi muốn như thế nào mới có thể giải độc, trả lại núi lửa của ta băng phách? Trương Phàm nói. Đại lão cười lắc đầu: lửa này sơn băng phách, ngươi nói là ngươi, Tiêu Bất Phàm nói là hắn, ai cũng không có chứng cớ, cũng đều không có chứng nhân, muốn điều tra cũng phải tốn thời gian. Nhưng bây giờ nhân mạng xem thiên, người trước giúp hắn giải độc, chúng ta lại chậm rãi điều tra không muộn. Trương Phàm trong nội tâm cười lạnh: ta nếu không thừa dịp hắn trúng độc, bước các ngươi đưa ta núi lửa băng phách, thực đều giải độc, khi đó có thể không phải do ta. Bất quá Trương Phàm nhìn thoáng qua hôm nay điệu bộ này, mình nếu là thật muốn toàn bộ đoạt lại núi lửa băng phách, sợ là không thực tế. Vì vậy hắn mở miệng nói: núi lửa băng phách đúng là ta xâm nhập núi lửa nham tương sở hái, nhưng hái thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, bị các ngươi cái kia Tiêu sư thúc cướp. Hiện tại các ngươi đã không tin, ta cũng không bắt buộc. Ta cũng cần núi lửa băng phách luyện dược cứu người, luyện dược lại có thất bại tỷ lệ, cho nên ta chỉ muốn 3 miếng, còn dư lại 2 mai lưu lại cho các ngươi. Đồng thời ta sẽ cho các ngươi kia vị đệ tử giải độc. Những trưởng lão kia nghe vậy, từng cái một trong nội tâm cười lạnh: ngươi nói đùa gì vậy? Chúng ta vẫn chờ Tiêu Bất Phàm cầm này 2 mai lưu lại cho chúng ta nha. Ngươi một người liền lấy 3 miếng, chúng ta những trưởng lão này chẳng phải toi công bận rộn một hồi. Đại trưởng lão mỉm cười nói: ngươi không biết là ngươi một người phải 3 miếng, không phải là rất nhiều sao? Nói qua, đại trưởng lão hướng Trương Phàm tới gần một bước, các trưởng lão khác nhóm cũng nhao nhao hướng về Trương Phàm tới gần. Trương Phàm thấy vậy, khẽ chau mày, nếu là thật sự cùng những người này động thủ, mình tại 29 cái võ thánh trước mặt, tuyệt đối chỉ có chạy trốn phần, như vậy lại càng lấy không được chính mình núi lửa băng phách. Nghĩ tới đây, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói: cũng thế, đã như vậy, ta liền lại nhường một bước, ta chỉ cầm 2 mai, bất quá tuyệt đối không thể ít hơn nữa, bằng không ta rất khó cam đoan luyện ra linh dược tới cứu người. Thế nhưng những trưởng lão kia, lúc này là phân hỏa long quả sốt ruột, còn có phải bắt được Trương Phàm, bức Trương Phàm giải độc, cho nên lại càng là nóng vội. Đại trưởng lão, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắt lấy hắn, đao khung ở trên cái cổ, nhìn hắn rõ ràng khó hiểu độc. Nhị trưởng lão nói xong, thân hình lóe lên, đã hướng về không trung Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lông mày nhéo một cái, chính mình cũng đã làm cho đến phân thượng, những cái này phong thủy cửa các trưởng lão từng cái một lại không có chút nào nhượng bộ ý định, ngược lại phải bắt được chính mình, cưỡng ép mình giải độc, quả thực là khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Kia nhị trưởng lão bổ nhào vào Trương Phàm bên người, đem năng lượng ngưng tụ tại phải trên lòng bàn tay, trực tiếp đối với Trương Phàm ngực đánh tới. Một kích này là vật lý công kích, lại ẩn chứa năng lượng công kích, chỉ cần đánh trúng, cam đoan để cho Trương Phàm cái khu vực này khô cấp 2 thánh võ giả mất đi năng lực phản kháng. Nhưng mà, cả người hắn còn có năng lượng của hắn đều trực tiếp xuyên qua Trương Phàm thân thể, Mọi người thấy vậy, cả đám đều nhận ra, tứ duy không gian pháp tắc, không sợ đối thủ thực lực mạnh, chỉ sợ đối thủ hội tứ duy không gian pháp tắc. Đại trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, vây quanh, dùng năng lượng để cho không gian vặn vẹo, hạn chế hắn tứ duy không gian pháp tắc. Các trưởng lão khác nhóm nghe vậy, từng cái một bốn phương tám hướng, đem Trương Phàm bao vây lại. Hơn nữa trong đó cái kia thập trưởng lão, cũng là một vị biết sử dụng tứ duy không gian mảnh vỡ võ thánh. Hắn trực tiếp dùng tứ duy không gian pháp tắc, tại Trương Phàm xung quanh chế thành một cái tứ duy bình chướng không gian. Như vậy Trương Phàm muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di ra ngoài, căn bản không có khả năng. Đồng thời, ở chung quanh nhiều như vậy võ thánh áp chế, Trương Phàm bốn phía không gian đều bóp méo lên. Hắn tứ duy không gian pháp tắc cũng như là di động tín hiệu không tốt thì đồng dạng, lúc đứt lúc nối. Đồng thời, có năm cái trưởng lão phân biệt ngưng tụ ra bọn họ gen võ, hướng về Trương Phàm đồng thời đánh úp lại. Xa xa những phong thủy đó cửa các đệ tử đều thấy ngây người. Chọn 29 cái võ thánh vây công một cái cấp 2 thánh võ giả, tình hình này cũng quá hiếm thấy a. Đổi lại góc độ mà nói, người này lại có thể khiến 29 cái võ thánh đồng thời công kích hắn, có thể thấy hắn cũng là có cực cao năng lực. Trương Phàm lúc này mắt thấy kia 5 cái trưởng lão công qua, mà chung quanh hắn không gian cũng bị vặn vẹo, căn bản vô pháp thuấn di ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, trước ngực của hắn, thanh sắc kiếm khí trong chớp mắt ngưng tụ mà ra, sau đó cầm trong tay này thanh kiếm, trong chớp mắt kéo ra một vòng tròn. Tại cái này vòng kéo ra một khắc này, mới vừa rồi còn trời quang vạn dặm thiên không, đột nhiên xuất hiện một đại đám mây đen. Hơn nữa này một đại đám mây đen vừa vặn bao phủ phong thủy cửa sơn môn trên không, kiếm vòng ở trong, 8 cái kim sắc đại tự không ngừng nhanh chóng vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Đồng thời, Trương Phàm lợi dụng thanh sắc kiếm khí, sử dụng ra tương tiến tửu, một cái thuấn di, liền rời ra kia vị trí vặn vẹo trong không gian. Ngay tại sau một khắc, kia 5 cái trưởng lão đã nhào tới kiếm vòng phía trên. Răng rắc răng rắc răng rắc, tại cùng thời khắc đó, thiên không vang lên 5 đạo tiếng nổ vang. Cùng với này 5 đạo tiếng nổ vang, 5 đạo đường kính khoảng chừng 5 mét thô to tia chớp, từ bên trong mây đen tự thiên mà hàng, đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh trúng kia 5 cái trưởng lão. Kia 5 cái trưởng lão thân thể, nhất thời tất cả đều giống như bị xe lửa đụng vào bao cát đồng dạng, bay ngược lại. Hai cái trưởng lão bay vào đường núi biên rừng cây, đụng gãy 4-5 cây, trên người tia chớp vẫn không ngừng nhanh chóng. Một cái khác trưởng lão trực tiếp đang lúc tại sơn môn lập trụ, kia đường kính 2 mét thô to lập trụ, nhất thời bị chặn ngang đụng gãy. Cuối cùng hai cái trưởng lão thì tiến đụng vào ba ngoài trăm mét những phong thủy đó cửa đệ tử trong đám người. Nhất thời điện quang không ngừng nhanh chóng, có hơn 100 mét đệ tử cũng bị này nhanh chóng điện quang đánh trúng. Sở hữu bị tia chớp đánh trúng các đệ tử, tất cả đều ngã xuống đất không nổi, kêu thảm thiết không chỉ. Sở hữu phong thủy cửa các đệ tử, bao gồm những trưởng lão kia, tất cả đều là sắc mặt ngạc nhiên, khó có thể tin mà nhìn cái kia kiếm vòng. Đây là cái gì chiêu thức? Uy lực lại mạnh như thế, một cái chỉ là cấp 2 thánh võ giả, khiến cho sau khi đi ra, lại trong chớp mắt trọng thương 5 vị võ thánh, trả lại ngay tiếp theo liên lụy hơn 100 lâu đệ tử. Như thế uy lực cường đại, nếu là một người võ thánh đánh tới, bọn họ trả lại không biết là có cái gì, nhưng bây giờ gia hỏa này chỉ là một cái chỉ là cấp 2 thánh võ giả a. Bọn họ làm sao có thể biết, đây là từ Lý Bạch ngút trời kỳ tài sáng tạo ra thần đến từ bút. mà tối để cho bọn họ kinh hãi chính là gia hỏa này chiêu thức lại có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Muốn biết rõ, coi như là đại trưởng lão cấp 5 võ thánh, ra chiêu thời điểm cũng không thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?